Dụ dỗ đại luật sư, tập 11. Người phụ nữ này rốt cuộc có biết thân phận thật sự của anh? Khương Thiết Nhu không phục nói. Được rồi, anh không phải ỷ mình là bạn tốt của Hạ Văn Trì thiếu gia sao? Chuyện gì cũng có thể làm được. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy dạ dày mình bị chọc tức đến đau lên. Khương Thiết Nhu thấy anh không nói, cho là đã chọc đến lòng tự trọng của một người đàn ông nên tự ái. Không ngờ bị tôi vạch trần chứ gì. Dù sao thì tôi cũng không làm tiếp nữa. Anh hiểu rõ chưa? Trước kia tôi nấu cơm cho anh là muốn theo đuổi anh. Bây giờ tôi không theo đuổi anh nữa. Tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Cô nói xong nhìn anh sắc mặt tái mét, trong lòng thấy rụt rè, cũng thật không dám ở lâu, đứng thẳng lên, đưa tay lên túi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng khóa chặt cô lại, giọng giận dữ. Khương Tiết Nhu, những người phụ nữ trước kia đều chỉ có cô là đối xử với tôi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, cô thật lòng từng thích tôi sao? Khương Tiết Nhu bị anh nói đến, tim cũng đập nhanh hơn, khó hiểu chột dạ. Có thể nói, ban đầu cô theo đuổi anh bởi vì hiểu nhầm anh là cậu của Lục Thanh Minh. Bây giờ biết anh không phải, cô dĩ nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở bên anh ta. Chỉ sợ nếu mà nói ra chân tướng thì có thể sẽ bị anh giết mất. Trả lời câu hỏi của tôi. Hoắc Anh Tuấn chợt cầm chặt tay cô, đem cô đè ở trên bàn ăn. Dĩ nhiên là có từng thích. Khương Tiết Nhu trấn định tinh thần, cố gắng để cho mình không bị nhìn thấu. Anh nhìn dáng dấp nhìn tốt như vậy, lần đầu tiên thấy anh tôi đã bị anh hấp dẫn sâu đậm. Sau đó tại sao không thích nữa? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, chóp mũi cũng sắp chạm đến chóp mũi của cô. Ngửi thấy mùi hương của cô làm cho anh nhớ tới trước đó ở trong nhà hàng Tây đã hôn cô, thiếu chút nữa lại là một lần nữa hôn cô. Khương Tiết Nhu khẩn trương, đầu óc tê dại, lời nói không mạch lạc. Bởi vì nhìn lâu như vậy rồi nên mới phát hiện ra một vài điều. Hơn nữa tính cách của anh thật là quá chướng, tôi không chịu nổi. Hoặc anh Tuấn muốn hôn xuống đôi môi mỏng của cô thì ngừng lại, sắc mặt trở nên u ám. Trong lòng ngực một luồng khí tức giận đang dâng trào. Nếu cô thích tôi thì không phải ngay cả tính khí của tôi cũng phải thích sao? Cô thích tôi thời gian ngắn ngủi như vậy, cô đang chơi tôi sao? Đáng chết, đây là lần đầu tiên anh muốn bóp chết một người phụ nữ như vậy. Khương Tiết Nhu bị dọa sợ đến mức hai chân phát run, khóc không ra nước mắt. Sao hôm nay cô lại đến đây cơ chứ? Kìa, tôi sai rồi, tôi thiển cận nông cạn như vậy đó. Anh bỏ qua cho tôi đi. Trên mặt người phụ nữ thoáng qua một vẻ kinh hoàng, một đôi mắt long lanh giống như con mèo con không dám lại gần anh ấy. Hoắc Anh Tuấn vô tình hơi đau lòng một chút. Đây là lần đầu tiên anh động lòng mà lại còn vì một cô nàng chẳng ra gì. Cúc! Anh không khống chế được sự tức giận, đẩy cô xuống đất. Đừng để cho tôi nhìn thấy cô lần nữa. Sức mạnh của đàn ông lúc Khương Tiết Nhu ngã xuống, đầu gối đập lên trên sàn nhà, đau gần chết. Cô miễn cưỡng đứng lên, cũng rất tức giận. Nếu không phải bị bùm ni, anh cho là tôi muốn gặp anh chắc hỉ nộ ái ố thất thường, ai mà chịu cho nổi. Cô nói xong cũng vội vàng rời đi. Nơi này cô thật sự không muốn ở lại. Trong nhà, Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy trong đầu căng như dây đàn. Anh cầm tô mì cô nấu ở trên bàn lên, muốn đạp xuống đất, nhưng nhớ tới mấy ngày nay cũng không được ăn bữa cơm ngon nào, lại buông xuống, vừa lấy cái lì mà đập. Sau khi đập xong, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, rất không thoải mái. Rốt cuộc, tại sao anh phải bị một người phụ nữ chẳng ra gì chọc tức điên thế này? Lại còn nói là không chịu nổi anh. Cô đã quên những lời lẽ ngon ngọt tự nói kia rồi sao? Lật mặt như đang diễn vậy. Rất tốt. Anh cũng không muốn cho cô trở lại. Sau này, dù cô có van xin anh, anh cũng sẽ không thèm phản ứng lại. Anh cau mày tức giận ăn mì. Thật là, con mẹ nó, cay. Cay đến mức dạ dày của anh lại đau. Nhưng cái đau này cũng còn kém hơn nỗi đau ở trong lòng. Sau khi Khương Tiết Nhu trở về, Lâm Minh Kiều đang ở nhà đắp mạch nạ. Thấy cô trở về, liền trêu chọc. Ui, về nhanh thế, tôi còn tưởng cậu ở bên đó qua đêm. Nghĩ gì vậy? Tôi lo cho Bùm Ni nên mới trở về. Nghĩ đến Bùm Ni, Trong lòng Khương Tuyết Nhu khó tránh khỏi quyến luyến, nhất là ba con mèo nhỏ kia, rất đáng yêu. Cậu muốn nói cái gì? Khương Tuyết Nhu cau mày. Lâm Minh Kiều gỡ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt hồng hồng. Ngày nào cũng ở cùng một chỗ với nhau, anh ta lại mấy lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu không thích anh ta hả? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, trong lòng có chút mâu thuẫn. Ban đầu là ôm mục đích tiếp cận anh ta, có điều lúc tớ bị Lưu Trạch Minh khi dễ, anh ta chạy đến cứu, thật là tớ có chút động lòng. Sau đó tớ bị giam ở nhà cũ, lại là anh ta cứu tớ. Tớ cũng là chân tâm thật ý muốn ở cùng anh ta một đời, bằng không thì tớ sẽ không hạ quyết tâm cho anh ta lần đầu tiên. Chẳng qua là tất cả những chuyện xảy ra lần này khiến tớ tỉnh ngộ lại rồi. Lâm Minh Kiều an ủi, vỗ vỗ bả vai cô. Khương Thiết Nhu cười khổ. Tớ cũng muốn được người yêu thương, chiều chuộng, nhưng ở cùng anh ta tớ chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng, chê bai, không có lòng tự trọng. Thật sự giống như tớ làm gì cũng sai, so với một con ruồi tớ còn đáng ghét hơn. Tớ không có tự do, tớ rất mệt mỏi. Sau khi biết anh ta không phải cậu của Lục Thanh Minh, tớ càng muốn được giải thoát. Tuyết Nhu, vẫn là ở với cậu là tốt. Khương Tuyết Nhu ôm tay Lâm Minh Kiều. Có thể ăn chung đồ mình thích, được ăn đêm, cùng nhau dạo phố, ung dung thoải mái. Đáng tiếc cậu có Giang Quý Dương, bằng không chúng ta cứ ở với nhau cả đời thì tốt biết bao. Cúc, tôi không có cái sở thích đó. Lâm Minh Kiều mặt đầy vẻ chê bai đẩy cô ra, thở dài nói. Có điều Quý Dương cũng bề bộn nhiều việc, tạm thời tớ với cậu cứ dính với nhau trước đã. Khương Tuyết Nhu không nhịn được, nghĩ tới Tân Giai Linh đang đi theo bên cạnh Giang Quý Dương. Lần trước tớ tham gia yến hội, đụng phải Tân Giai Linh đó. Rốt cuộc cô ta có quan hệ như thế nào với Giang Quý Dương? Ba của Giang Quý Dương và ba của Tân Giai Linh là chiến hữu. Sau khi giải ngũ, bọn họ cùng nhau khởi nghiệp, lại cùng nhau lớn lên trong cùng một khu nhà. Giang Quý Dương coi Tân Giai Linh như em gái. Nhưng tớ có cảm giác Tần Dạ Linh không coi Giang Quý Dương là anh trai đâu. Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn cô ấy. Lâm Minh Kiều trầm mặt một hồi, thở dài nói. Cậu cũng nghĩ như vậy à? Tớ cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng không có chứng cứ. Cậu tốt nhất là nên cẩn thận, Khương Thiết Nhu nhắc nhở. Ừ. Một tuần sau, gia đình ba người Khương Kiều Nhân đã trở về Thanh Đồng sau kỳ nghỉ. Không lâu sau khi trở về biệt thự của nhà họ Khương, Lục Thanh Minh đã gọi điện thoại tới. Khương Kiều Nhân liếc nhìn cuộc gọi, trong khóe mắt lóe lên vẻ khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười trả lời. Thanh Minh, có chuyện gì vậy? Anh không có chuyện gì thì không gọi cho em được sao? Đúng lúc này, Lục Thanh Minh đang ngồi cách biệt thự của họ Giang không xa. Vừa rồi, anh đã tận mắt nhìn thấy Khương Kiều Nhân và bố mẹ của cô ta trở về. Anh nghĩ gì vậy? Đương nhiên là có thể. Giọng nói dịu dàng của Khương Kiều Nhân truyền đến khiến sắc mặt anh hơi dịu đi, nhưng câu nói tiếp theo khiến lòng anh ta lạnh hơn. Chỉ là em vẫn đang ở nước ngoài, hôm nay em định đi dạo phố, thời gian có lẽ hơi eo hẹp. Thật sao? Lục Thanh Minh trở nên tức giận. Nhưng vừa rồi anh thấy rõ ràng em đã trở về nhà họ Khương, anh đang ở trước cửa biệt thự của em. Em tại sao lại nói dối anh? Khương Kiều Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của Lục Thanh Minh vẫn không ngừng vang lên. Bởi vì anh không phải là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, em muốn gạt bỏ anh, có phải không? Được rồi, nếu anh biết vậy, vậy tôi sẽ không vòng vo với anh nữa, Khương Kiều Nhân lạnh lùng nói. Lục Thanh Minh, anh phải nhận ra thân phận của mình. Bây giờ không có sự ủng hộ của nhà họ Lương, cũng không có thân phận người thừa kế tài sản của nhà họ Lục. Anh không xứng với tôi chút nào. Tôi là người thừa kế của Khải Phong. Giá trị con người lên đến hàng ngàn tỷ. Dù chúng ta có sự chênh lệch quá lớn, chia tay sớm đi. Lục Thanh Minh không thể tin được. Khương Kiều Nhân, tại sao em lại là một người phụ nữ ham lợi ích như vậy? Chẳng lẽ trước kia em nói thích anh, yêu anh, nguyện ý sinh con vì anh đều là giả dối sao? Lúc đó đương nhiên là thật, nhưng dựa vào thân phận của anh mà nói thôi. Sau này anh đừng quấy rầy tôi nữa, Khương Kiều Nhân nói xong liền cúp máy. Lục Thanh Minh ngồi trong xe như một người mất hồn. Một lúc lâu sau, anh ta cười, nước mắt giàn giụa theo nụ cười. Anh thật ngốc, luôn cho rằng trong cuộc hôn nhân này anh ta là người nắm thóp, nhưng lại từng bước lọt vào cạm bẫy của Khương Kiều Nhân. Anh ta cho rằng cô ta yêu mình đến rồ dại, có thể vì mình mà hy sinh hết thảy. Hoa trà, tất cả chỉ là giả dối. Anh ta vì một người như vậy mà tổn thương Khương Tuyết Nhu, còn đánh đập, mắng mỏ cô, thiếu chút nữa là hủy hoại cô. Anh ta đập mạnh vào đầu. Sao anh ta lại ngu xuẩn đến thế? Rõ ràng Khương Tuyết Nhu mới là thanh mai trúc mã của anh. Nếu là cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Anh ta nhớ đến khi anh ta biết tin ba anh ta có con riêng bên ngoài, anh cảm thấy cả đời trở nên đen tối. Khương Tuyết Nhu đã ở bên cạnh, luôn luôn động viên anh vui lên. Cô còn vì anh mà đi học nấu ăn. Nhưng tại sao anh lại quên hết chuyện trước đây? Thảo nào cậu nói anh ta có vấn đề. Chả trách Khương Tuyết Nhu nói anh ta là một người mù. Anh ta thật sự mắt mù, lòng cũng mù. Nhưng mà chưa đến 10 phút, Lương Hải Quỳnh vội vàng gọi. Thanh Minh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tin nhắn của Khương Kiều Nhân lại công khai nói rằng cô ta sẽ giải trừ hôn ước với con? Bởi vì trong thời gian đính hôn còn vẫn liên lạc với Khương Tuyết Nhu. Lục Thanh Minh sửng sốt, không ngờ Khương Kiều Nhân lại hạ thủ nhanh như vậy. Anh ta vội vàng mở mạng xã hội của Khương Tuyết Nhu ra. Cô ta viết: một cô gái vừa bước ra khỏi vực sâu, tưởng rằng mình đã gặp được hoàng tử, hóa ra anh ta chỉ đang thèm muốn danh phận người thừa kế của cô. Gần đây nhiều người chửi tôi, nói tôi là kẻ thứ ba cướp bạn trai của em gái tôi. Thật ra thì tôi không hề hay biết anh ta nói yêu tôi. Tôi tin điều đó. Tôi không để ý đến cái gì nữa. Ngay cả khi tiệc đính hôn bị làm loạn, anh ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ tôi mới biết được anh ta vẫn chưa cắt đứt quan hệ với người khác. Trước đây anh ta chỉ giả vờ đính hôn với tôi. Tôi chỉ là đá lót đường để anh ta ngồi lên vị trí vững vàng trong Lục thị. Ngay sau đó, cô cũng đăng một bức ảnh của anh ta và Khương Thiết Nhu ở khu dân cư Thủy Sinh lên. Từ góc ảnh, anh ta nắm tay cô như thể đang nói chuyện trìu mến. Hóa ra anh ta bị chụp lén. Người nhà họ Khương đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Họ muốn dội hết nước bẩn lên người anh để Khương Kiều Nhân được rút lui trong êm đẹp. Quá muộn để Lục Thanh Minh hối hận, bởi vì Khải Phong, Tần Gia Như và Thang Nhược Lan đã thích và chia sẻ bài ra. Bài đăng của Khương Kiều Nhân nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi. Rất nhiều người gọi anh là kẻ bội bạc, một tên cặn bã. Họ còn mắng anh và Khương Tuyết Nhu cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa dối một cô gái quê mùa chất phác. Lương Hải Quỳnh lo lắng nó ở bên kia. Con thật sự có quan hệ mờ ám với Khương Tuyết Nhu sao? Con bị đồ hộ đồ ạ. Dưới tình hình kia, con chỉ có thể dựa vào nhà họ Khương để chuyển mình mà thôi. Mẹ, con không có. Lục Thanh Minh khó khăn mở miệng. Mẹ không nhìn ra được hay sao? Chính là Khương Kiều Nhân muốn thoát khỏi con, đổ một chậu nước bẩn lên người con. Lương Hải Quỳnh sửng sốt. Trong chốc lát, bà ta liền hiểu ra mọi chuyện. Cô ta hóa ra là loại người này. Mẹ đã nhìn nhầm. Con bây giờ đã xuống đáy rồi. Chỗ cô ta muốn bêu xấu hoàn toàn danh tiếng của con và đẩy con xuống vực sâu. Đúng vậy, con cũng không ngờ. Có lẽ đây chính là báo ứng. Lục Thành Minh vô cùng buồn bực, nhưng không biết Khương Tuyết Nhu có bị tổn thương không. Anh ta đã nợ cô quá nhiều rồi. Đường Hiếu. Khi Khương Tuyết Nhu ở công ty thấy tin tức tự dưng cô bị một nhóm người la mắng mà không hiểu vì sao, cô đã muốn đập vỡ điện thoại của mình. Khương Kiều Nhân thật sự có thể trắng đen trở mặt. Rõ ràng cô ta cướp Lục Thanh Minh, cuối cùng không muốn anh nữa, vẫn lại còn gài bẫy với cô và Lục Thanh Minh cấu kết làm việc xấu. Còn Thang Nhược Lan dựa vào việc là một ngôi sao lớn để kích nổ đề tài, để cho nhiều người mắng cô hơn. Đám người này là kiểu người gì đây? Nhiều thứ trên mạng đều là giả, không cần quan tâm. Đường Hiếu cũng để ý đến mà an ủi cô. Nếu cảm thấy không khỏe thì mau về nghỉ ngơi đi. Dạ. Khương Thiết Nhu thật sự không muốn chịu đựng ánh mắt khác thường của đồng nghiệp nữa, gật đầu thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Ai ngờ ngay khi cô vừa xuống lầu, một nhóm phóng viên không biết từ đâu chui ra vây lấy cô. Cô Khương, cô và cậu Lục Thanh Minh tái hợp sao? Tái hợp cái gì chứ? Hai người căn bản là không chia tay. Hai người căn bản là không chia tay, chẳng qua là làm cái bộ dạng để chia tay Lục Thanh Minh, để dụ dỗ Khương Kiều Nhân. Nghe nói cô rất ghen tị với chị gái thất lạc nhiều năm của mình, có đúng không? Nghe họ hàng của nhà họ Khương nói, cô đã từng nói với ba mẹ của mình rằng nếu có cô ta thì không có cô, đúng chứ? Tâm địa của cô có phải xấu xa quá rồi không? Cô ấy là chị ruột của cô mà, từ nhỏ cô ấy đã phải chịu bao sự khổ sở rồi. Cô thấy cô ấy từ quê lên thì khi dễ cô ấy có đúng không? Ở quê lên thì sao? Có phải cô xem thường dân quê của chúng tôi đúng không? Rất nhiều micro đã chặn xung quanh cô ấy. Khương Thiết Nhu muốn giải thích nhưng không ai để ý đến cô ấy. Họ cứ đẩy cô ấy ra. Cô bị đè xuống đất. Phóng viên cũng không giúp cô mà cứ quay quanh cô để chụp những bức ảnh xấu xí. Làm gì vậy? Tránh ra. Lục Thanh Minh vừa đến, nhìn thấy cảnh này, liền vội vàng đẩy phóng viên ra, đỡ Khương Thiết Nhu đứng dậy. Thiết Nhu, em không sao chứ? Khương Thiết Nhu có một linh cảm tồi tệ hơn. Quả nhiên đúng là như thế, các phóng viên kia càng hăng hái hơn. Là Lục Thanh Minh, anh ta đến ngay đây. Chắc chắn hai người này đã luôn gặp nhau qua lại. Thật kinh tởm. Mọi người xung quanh càng lúc nói chuyện càng khó nghe, Lục Thanh Minh tức giận nói. Giữ cái miệng của anh sạch sẽ đi, mọi chuyện không liên quan đến cô ấy. Tôi là người vô trách nhiệm, tôi không có lỗi với Khương Kiều Nhân. Tôi có lỗi với Khương Thiết Nhu. Anh thích Khương Thiết Nhu, đương nhiên phải bảo vệ cô ấy. Khương Kiều Nhân thật đáng thương. Không sai, có một người em như vậy thật đáng tiếc. Khương Thiết Nhu suýt chút nữa đã bị lời nói của Lục Thanh Minh giết chết. Lúc này, anh ta vẫn còn tới để gây sự. Thay vì lao ra, hai người họ còn bị chặn lại mạnh hơn. Trong lúc hỗn loạn, nhân viên bảo vệ lao vào tách các phóng viên ra. Lương Duy Phong lách qua được nhóm người, thấy Khương Thiết Nhu bị kéo tóc tai lù xù. Anh ta lạnh lùng chỉ về phía phóng viên. Đang phỏng vấn hay là đang thẩm vấn, dùng bạo lực bắt nạt phụ nữ yếu đuối, các người có đáng làm phóng viên không? Mọi người ở hiện trường nhìn thấy khí thế của anh ta mạnh mẽ, trang phục toàn thân cũng đắt tiền nên không dám tiếp tục xông lên ép hỏi. Chỉ là vẫn có những người không hài lòng. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu mối quan hệ của bọn họ. Bọn họ không có bất kỳ mối quan hệ gì. Lương Di Phong đột nhiên kéo Khương Thiết Nhu đến bên cạnh mình. Cô ấy là bạn gái của tôi. Nếu các người lại dám làm phiền cô ấy, tôi sẽ không buông tha cho các người. Lục Thanh Minh bị chấn động một cái. Khương Thiết Nhu cũng chết lặng. Nếu Hoắc Anh Tuấn biết, liệu cô ấy có bị chụp cái mũ ngoại tình hay không? Lương Duy Phong thấy cô không nhúc nhích, tưởng cô sợ hãi, ôm vai cô đi lên xe. Lục Thanh Minh cũng vội vàng đi theo, mãi đến khi lên xe, anh mới lo lắng hỏi. Cậu, hai người hẹn hò thật sao? Chỉ cần cô ấy đồng ý, thì lúc nào cậu cũng có thể. Mới vừa rồi, chẳng qua là mượn cớ phủ sạch quan hệ với cháu và cô ấy thôi. Lương Duy Phong nhìn Khương Thiết Nhu một cách bất đắc dĩ. Xin lỗi, cô có phiền không? Khương Thiết Nhu không lên tiếng. Cô ấy có thể nói là phiền hay sao? Bây giờ cô là người đã kết hôn đó. Nhưng cô ấy biết điều đó cũng tốt cho cô. Cô phải lắc đầu. Tôi hiểu. Lục Thanh Minh thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra là giả. Tuyết Nhu, anh... Đừng gọi tôi như vậy, tôi phát ngán. Khương Thiết Nhu khó chịu khi cô nhìn thấy anh ta. Lục Thanh Minh, anh định giết tôi sao? Biết người ngoài ác ý suy đoán quan hệ của tôi với anh còn tới tìm tôi, sợ mọi người mắng tôi không đủ tàn nhẫn sao? Kiếp trước tôi nợ anh cái gì mà hết lần này đến lần khác anh phải gây rắc rối với tôi? Tôi không cố ý. Đối mặt với những lời buộc tội của cô ấy, Lục Thanh Minh đã rất bối rối. Nếu như trước đây anh ta tức giận, nhưng hiện tại tâm trí của anh ta hoàn toàn là sự tốt bụng của cô và sự tàn nhẫn của Khương Kiều Nhân. Tôi đến để xin lỗi cô, nhưng tôi thấy xung quanh cô là phóng viên, tôi sợ cô sẽ bị thương. Tôi không thể kiềm chế được. Tôi thật sự xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Tôi thật ngốc để bị Khương Kiều Nhân lừa dối. Tôi biết bây giờ cô đối với tôi là người tốt nhất. Khương Thiết Nhu cảm thấy hả giận, lại cảm thấy buồn cười. Anh thật ngu ngốc. Kiều Nhân nhà anh thông minh chăm chỉ, hiền lành hào phóng. Tôi mới là người hung ác ghê tởm. Lục Thanh Minh bị chế giễu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, không biết chui vào đâu. Tuyết Nhu, tha thứ cho anh vì những tổn thương với em trước đây. Anh xin lỗi. hãy để cho anh dùng phần đời còn lại của mình để từ từ chuộc tội cho em. Sau này em có nguyện ý quay lại với anh không? Anh hứa anh sẽ không bao giờ phạm phải điều này nữa. Trước đây anh quá ngây thơ. Em nói đúng, anh vẫn còn trẻ và có thể tự mình đứng dậy. Chỉ cần em có thể ở bên anh là được. Nói xong, anh ta nhìn cô đầy khẩn thiết. Lương Duy Phong sắc mặt tối sầm lại. Trước đây, anh ta chưa từng thấy cháu trai mình là một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Nhưng điều anh ta lo lắng nhất chính là Khương Thiết Nhu sẽ cảm động. Dù sao, cô và Lục Thanh Minh đã có tình cảm thật sự. Tuyết Nhu, cô nên nghĩ rõ ràng. Nếu nó đã có lần thứ nhất phản bội cô, thì lần thứ hai cũng có thể. Cậu! Lục Thanh Minh xấu hổ muốn nói. Cháu biết cậu thích Tuyết Nhu, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Trong lòng cô ấy vẫn luôn thích cháu. Khương Tuyết Nhu bị bọn họ tranh đến nhức đầu, lớn tiếng ngắt lời. Được rồi, Lục Thanh Minh, ngậm miệng lại. Chuyện tổn thương tôi anh làm còn chưa đủ à? Còn mặt mũi nó tôi thích anh nữa. Ai cho anh sự tự tin đấy? Nhìn thấy anh là tôi đã chán ghét rồi. Nếu có thể làm điều gì đó một lần nữa, tôi muốn không quen biết anh. Quá lười biếng để lắng nghe ồn ào của họ, Khương Tuyết Nhu mở cửa và bước ra khỏi xe. Đừng đi. Lục Thanh Minh vội vàng nắm lấy tay cô. Cho anh một cơ hội, anh sẽ không bỏ cuộc. Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi. Lương Duy Phong cũng nói. Tôi sẽ đưa cô trở lại. Người nên đi là Thanh Minh. Chuyện này có người đứng sau đổ dầu vào lửa, tôi giúp cô giải quyết. Không cần, tôi tự làm được. Khương Thiết Nhu dùng sức rút tay về, bỏ đi mà không quay lại. Cô mà còn dây dưa nhiều với Lục Thanh Minh nữa thì chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Hơn nữa, cô cũng không muốn thiếu nợ Lương Duy Phong. Khi Hạ Văn Trị nhìn thấy Lương Duy Phong trước mặt mọi người nói Khương Thiết Nhu là bạn gái của anh ta, nhất thời đau đầu. Ông trời, đây là tìm đường chết chứ còn gì nữa. Hoắc Anh Tuấn ngày nào cũng ra tọ với vẻ mặt cao có, chẳng khác gì lên chiến trường. Không chỉ vậy, bầu không khí của công ty luật bị anh ta làm giống như đang ở Nam Cực, khiến ai cũng phải kinh hãi. Nếu như cái tin này mà bị anh đọc được thì đừng hòng sống. Cái mạng nhỏ của Khương Thiết Nhu cũng khó mà giữ. Anh ta phải nhanh chóng đi tìm Ngô Minh Hạo, không để cho anh ta nói cho Hoắc Anh Tuấn biết. Anh ta gọi cho Ngô Minh Hạo rất lâu nhưng cũng không gọi được. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng chạy tới phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa ra, Hoắc Anh Tuấn phập một tiếng, ghim thẳng phi tiêu vào Hồng Tâm. Bên trong, sát khí lan ra khắp phòng. Lão Hoắc, nếu cậu muốn nói, Đường Duy Phong công khai Khương Thiết Nhu là bạn gái của anh ta, cậu không cần phải nói cho tôi biết. Hoắc Anh Tuấn quay người cầm phi tiêu, mặt mày tối sầm lạnh lùng, lộ ra vẻ cáu kỉnh. Hạ Văn Trì nhìn Ngô Minh Hạo, Ngô Minh Hạo thẳng người nói. Tôi nói đó, người phụ nữ này phản bội anh Hoắc. Hạ Văn Trị, xong rồi. Khương Thiết Nhu, cô tự cầu nguyện cho số lớn của mình đi. Anh khẽ hò một tiếng. Chuyện này hẳn là phải có nguyên nhân. Tại sao cậu luôn muốn nói thay cô ấy? Hoắc Anh Tuấn đột ngột quay người lại, hai mắt lạnh như băng. Cậu thích cô ấy ạ? Hạ Văn Trị thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Làm sao có khả năng đó? Vợ bạn không thể dòm ngó, tôi hiểu đạo lý này mà. Rất nhanh sẽ không phải nữa. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn bao trùm bởi sự thù địch. Tôi sẽ cùng cô ấy làm thủ tục ly hôn, càng sớm càng tốt. Hạ Văn Trì sửng sốt, nhưng bên nhà cũ, cậu còn chưa. Tôi sẽ nghĩ cách. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh. Ở đây, không có mấy người phụ nữ tốt, đều là những người chẳng ra gì. Chuyện của cô ta, sau này không cần nói với tôi nữa. Tình cảm cũng giống như diễn xuất, chỉ có thể si tình lúc không hay, thay lòng đổi dạ, lận đận trong hôn nhân. Vừa nghĩ đến người phụ nữ đó, anh liền muốn bóp nghẹt cô. Nghĩ đến khả năng cô ấy có thể ở cùng Lương Duy Phong, vào lúc này, lồng ngực của anh như bị nghẹt thở. Thật là bẩn thỉu. Hạ Văn Trì xấu hổ. Thành đồng của bọn họ thì sao chứ, phụ nữ ở đây không phải rất đẹp ạ. Cậu đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Ừ, tôi sẽ tìm một biệt thự khác ngay. Tôi không muốn ở lại nơi cô ta từng ở. Hơn nữa còn có ba con mèo. Bây giờ nơi này quá nhỏ, cần một cái sân lớn hơn để nuôi tụi nó. Được. Hạ Văn Trì cũng rất bực mình vì Khương Thiết Nhu không nhìn ra được. Hoắc Anh Tuấn tốt như vậy, có bao nhiêu phụ nữ đổ về phía anh ấy, cô không biết bắt lấy, thật là ngu ngốc. Hoắc Anh Tuấn sai người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là Hạ Văn Trì nhận thấy điếu thuốc trên tay anh cháy đến ngón tay, và dường như anh không nhận ra điều đó. Hạ Văn Trì cau mày, điều này thật không tốt chút nào. Trong hai ngày sau đó, Khương Tuyết Nhu liên tục trốn ở nhà và không ra ngoài. Mãi cho đến tận khi trên mạng, mối tình giữa cô và Lục Thanh Minh ngày một lan rộng, những tiếng chửi rủa cô tràn ngập. Ngay cả Lâm Minh Kiều lần nào nhìn thấy cũng phát cáu. Có muốn tớ nhờ anh trai tớ giúp cậu xử lý không? Không, người hâm mộ của tớ còn chưa đủ nhiều sao? Khương Tuyết Nhu lắc đầu và nói một cách bình tĩnh. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Những người đó đều là anti-fan của cậu đó. Anti-fan cũng trở thành fan của tớ. Khương Tuyết Nhu không quan tâm mà cười tinh nghịch. Cho đến ngày thứ tư, người hâm mộ của cô đã vượt quá con số 8 triệu người. Cô thản tài đăng tải một đoạn video. Ngày đó cô và Lục Thanh Minh lôi kéo nhau, cũng viết: bị mắng mấy ngày rồi, tôi thật sự không chịu nổi. Chỉ vì một tấm hình chụp mà bị tạt nước bẩn lên người. Khương đại tiểu thư, chị không thích con trai nhà họ Lục nữa, vì anh ta mất tư cách của người thừa kế. Chị không muốn nữa thì chị hãy nói rõ ràng, đừng ném việc xấu xa này cho người khác. Đừng xấu hổ vì người nhà quê. Người nhà quê chất phác, tốt bụng, thật sự không giống chị. Hơn nữa, chị và anh ta thật sự rất xứng đôi, tệ hại hệt như nhau. Hay là quay lại đi, đừng gieo họa cho người khác. Sau khi đoạn video được đăng lên, nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Đám người lúc trước mắng mỏ cô, về sau lại thành rất nhiều người qua đường quay lại xem. Sau khi những người qua đường biết được sự thật, từng người chạy đến tài khoản của Khương Kiều Nhân chửi bới. Rõ ràng là cô chủ động mời hoặc Lục Thanh Minh. Sau khi anh ta mất quyền thừa kế, liền nhanh chóng gạt đi. Ngay cả em gái của mình cũng làm hại. Thật ghê tởm. Có nghe không? Em gái cô nói hai người rất sướng đôi, đừng tách ra. Thế chứ? Thật là ghê tởm, đồ trà xanh. Cô nhất định sẽ xuống địa ngục. Ngày sau đó, trên mạng có nhiều người công bố thân phận học viên cao học và kinh nghiệm đạt được giải thưởng ở nước ngoài của Khương Tuyết Nhu. Ngày càng có nhiều người theo dõi Khương Tuyết Nhu. Tất nhiên, những bình luận của cô ấy giờ đây đều đã thành lời khen ngợi. Cô thật tuyệt vời. Cô ấy nhất định là thần tượng của tôi. Tôi rất thích. Tài khoản của chị ấy rất mát mẻ, rất có phong cách, không có vẻ gì bóng bẩy của con nhà giàu. Tôi đã trở thành một người hâm mộ của chị ấy. Chị có thời gian không? Chị có thể giúp em trang trí biệt thự được không? Chị có thời gian không? Chị có thể giúp em trang trí quán cà phê được không? Trong vòng vài ngày, vô số những người trên mạng tìm kiếm cô thiết kế một ngôi nhà, một quán cà phê hay một rạp chiếu phim. Nhưng Khương Tuyết Nhu không trả lời mà chỉ thông báo địa chỉ công ty của mình. Chẳng bao lâu sau, công ty cô đã trở thành một công ty nổi tiếng trên mạng và có vô số người đến đây để đặt đơn thi công. Đường Hiếu vui đến hóa rồ, nhanh chóng gọi Khương Tuyết Nhu đến và nói thêm một mức lương cao cho cô. Vì em, công ty đã đạt được một dự án lớn đến mấy trăm triệu. Thật tuyệt vời. Em không những lội ngược dòng mà còn biến mình thành nhà thiết kế nổi tiếng nữa. Bây giờ trong cả nước, danh tiếng của em là cao nhất. Đó cũng là sự báo đáp cho lòng tốt của anh khi nhận em. Khương Tuyết Nhu cười nói. Ở nhà họ Khương, Khương Kiều Nhân lúc này sắp ói ra máu. Giờ đây, cả ngày lẫn đêm, lúc nào cô cũng nhận được hàng nghìn tin nhắn mắng chửi. Thậm chí ngay cả trên trang Khải Phong cũng bị mắng nhiếc không thương tiếc. Thêm mấy thiên kim tiểu thư lúc trước còn đi với cô, giờ tránh còn không kịp. Cứ tiếp tục như vậy, sau này sẽ chẳng có người đàn ông giàu có và quý tộc nào muốn cô. Lạc Tâm Du cũng lo lắng, nhưng không thể mắng con gái của mình. Vì vậy, bà ta chỉ có thể mắng Khương Thái Vũ. Ông đưa cái gì mà giờ con gái mình bị chửi bới thế này? Ai biết chuyện này sẽ xảy ra? Khương Thái Vũ cũng tức giận. Nếu nói trước đây ông ta đối với Khương Tuyết Nhu có chút khoan dung, bây giờ ông chỉ muốn lột sạch da thịt của cô. Vừa dứt lời, Lạc Hồng Giang đã vội vàng chạy tới. Cô, chú, có chuyện. Khách sạn Hoàng Hải bị cháy. Vẻ mặt của Khương Thái Vũ biến sắc. Khách sạn Hoàng Hải là khách sạn năm sau mà Khải Phong đang cải tạo. Hiện tại đã bỏ hơn 170 tỷ đồng cho dự án đầu tư việc cải tạo.

cô đang đặt điều cho người khác. Một nữ cảnh sát khác lại nói, cô cũng sinh ra trong một gia đình giàu có, lại còn trẻ tuổi, lại làm như chưa từng thấy tiền ở trong đời này. Như vậy là quá bại hoại về mặt đạo đức. Khương Tiết Nhu cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hoàn toàn không phải như thế này. Đi, tôi đi tố cáo Lạc Hồng Giang. Hóa ra là... Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Bà của cô đã đích thân thừa nhận rằng cô làm điều đó. Cô là con gái ruột của ông ta. Lạc Hồng Giang chỉ là cháu trai của ông ta. Cô là người có quyền lực nhất trong công trường đó. Không thể nào. Khương Tiết Nhu sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Đang muốn đứng lên. Tôi là con gái ruột của ông ta. Tại sao ông ta lại vu khống tôi thế này? Tôi không quan trọng bằng cháu của vợ ông ta sao? Đừng điên ở đây, tôi sẽ nhốt cô lại. Cảnh sát liền xua tay. Tôi muốn gọi điện thoại, tôi cần người bảo lãnh cho tôi. Khương Tiết Nhu hét lên. Xin lỗi, vì trường hợp của cô rất nghiêm trọng. Cô không thể gặp và liên lạc với bất kỳ ai trước khi đóng hồ sơ. Cảnh sát trực tiếp từ chối cô ấy. Khương Tiết Nhu lại bị nhốt. Trong một căn phòng nhỏ, có 7-8 người trong đó, mỗi người đều có một tấm ván gỗ. Khi cô vừa ngồi xuống, một người phụ nữ vạm vỡ bước đến và dọn một xô nước lên giường của cô. Các người làm gì vậy? Khương Tiết Nhu buộc miệng nói với một đám người với bộ dáng ghê tởm gớm ghiếc. Những người phụ nữ lập tức súng lại. Làm sao? Mày dám mắng tao? Một người phụ nữ vạm vỡ xoắn tay áo lên, hung ác nói. Mày có biết người phụ nữ vừa rồi mắng tao đã bị tao giết chết không? Các người, thật xin lỗi, các người cứ tùy tiện làm tung tóe ra giường tôi thế này. Khương Tiết Nhu không phải đồ ngốc, nhốt chung với những người này khẳng định là không phải chuyện tốt, cô không thể chịu đựng được. Nhưng nhóm người dường như không có ý định để cô đi. Xin lỗi trong mắt tao cũng vô dụng. Tao ghét nhất là những người phụ nữ xinh đẹp trên đời này, chính vì họ đã cướp chồng của tao. Người phụ nữ lao đến với cô với những cú đấm đá vào mặt, vào người của Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu muốn kêu cứu nhưng đã bị ai đó che mắt. Bị đánh đến choáng váng, không được bao lâu cô sững sờ, như thế nghe thấy người nói. Mạnh lên, cô ta chết cũng không ai trách chúng ta. Ai khiến cô xúc phạm đến người không xúc phạm? Lần này là ai? Khương Kiều Nhân hay Lạc Hồng Giang? Ôi, cô ấy cảm thấy rất đau, nhưng bây giờ cô ấy bị tê liệt. Chỉ là lần này ai có thể cứu cô? Cô và Hoắc Anh Tuấn đã kết thúc. Cô không phải là đối thủ của nhà họ Chu, có đúng không? Lâm Minh Kiều biết được tin tức Khương Tiết Nhu bị cảnh sát bắt và vội vàng đến đồn cảnh sát. Vừa đến cửa, cô đã đụng phải Lục Thanh Minh, đã đi ra cùng luật sư. Tại sao anh lại ở đây? Lâm Minh Kiều sốc ngay khi nhìn thấy tên cặn bã này. Anh vừa đến đây ạ. Anh đi giải thích với cảnh sát rằng Tuyết Nhu không phải là người như vậy đi. Dạo gần đây cô ấy nghèo muốn chết, tham ô tiền ở đâu, rõ ràng là Khải Phong muốn ném trách nhiệm về phía cô ấy. Tôi đi, nhưng tôi không phải đến từ Khải Phong. Những gì tôi nói đều vô dụng. Hơn nữa cảnh sát nói rằng tất cả chứng cứ do Khải Phong đề trình đều chỉ vào cô ấy. Vẻ mặt của Lục Thanh Minh nghiêm nghị, nắm chặt tay. Người bên ngoài không hiểu, nhưng anh hiểu rõ nhất. Trước đây Khương Tiết Nhu tức giận tránh xa Khải Phong bởi vì hành động nhỏ của Lạc Hồng Giang trong dự án quá tàn nhẫn. Cô ấy làm sao có thể tham ô được như thế? Sao lại có thể xảy ra chuyện lần này? Lâm Minh Kiều không thể tin được. Tuyết Nhu là con gái ruột của ông ta. Ông ta lại muốn tống cô ấy vào tù sao? Lục Thanh Minh cũng rất tức giận. Không ngờ Khương Thái Vũ lại đồng ý để Khải Phong trút hết trách nhiệm lần này lên đầu Khương Tiết Nhu. Những người không biết thì cho rằng việc tiêu diệt người thân là chính nghĩa, nhưng họ thực ra muốn hy sinh Khương Tiết Nhu để cứu Lạc Hồng Giang. Tất nhiên Khương Kiều Nhân cũng có thể đã can thiệp vào vấn đề này. Cô ta thật sự quá nham hiểm. Nếu như trước đây không phải bị Khương Kiều Nhân lừa gạt, Khương Tiết Nhu sẽ không sa vào lĩnh vực này. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh trai, nhờ anh ấy tìm luật sư giỏi nhất đưa người ra ngoài trước. Được rồi, tôi mới vừa đưa luật sư tới, vô dụng thôi. Lục Thanh Minh vội ngăn cô ấy lại. Vụ án này liên quan đến nhà họ Chu, ai đến cũng vô dụng. Trái tim của Lâm Minh Kiều trùng xuống. Quả thực nhà họ Chu cũng là một trong những dòng họ lớn nhất ở thành phố Thanh Đồng này. Lần này đã khiến nhà họ Chu tức giận. Vậy thì phải làm sao đây? Tôi đã thông báo cho cậu của tôi đến. Lục Thành Minh có một sự khó chịu và yếu đuối. Mặc dù Luân Duy Phong bây giờ là tình địch của anh ta thật sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm cậu của mình giúp đỡ. Cậu tôi có quan hệ rộng, có thể có cách. Được rồi, Lâm Minh Kiều nghe anh ta nói, Luân Duy Phong có ý với Khương Tiết Nhu. Quả nhiên, lúc máu chốt vẫn phải dựa vào cậu mình. Càng nhìn thấy Lục Thành Minh, cô càng phẫn nộ, không khỏi chế nhạo. Sao? Anh bị hôn thê bỏ rơi, bây giờ biết ai đối xử tốt nhất với mình. Anh không cho là Tuyết Nhu làm anh mất thể diện nữa ạ? Trước kia là tôi không tốt, là tôi bị mù mắt. Lâm Minh Kiều hừ một tiếng. Môi trường trong trại giam quá tệ. Từ khi Tuyết Nhu bị giam ở nhà cũ lần trước, trong lòng đã luôn có bóng ma. Tối nay nhất định phải đưa cô ấy ra. Thành Minh giật mình. Nhà cũ lần đó đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Khương không phải nói cho Tiết Nhu ăn ngon mặc ấm đầy đủ sao? Anh bị bệnh à? Anh không thấy sổ khám bệnh được bệnh viện công bố trên mạng sao? Cô ấy bị hành hạ nặng nề trong đó, suýt nữa thì chết đi kìa. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh như thể anh bị thiểu năng. Cô ấy bị giam trong nhà 3 ngày, cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng đinh, không có dấu vết của ánh sáng. Bữa ăn chỉ có cơm thiêu, không có chăn bông, không có quần áo, không điện, không nước, không tiếp xúc với bên ngoài. Cô ấy suýt nữa đã chết bên trong. May mắn thay, chúng tôi đã cứu cô ấy, và cô ấy suýt tắt thở khi chúng tôi đến bệnh viện. Lục Thành Minh run rẩy kịch liệt. Anh ta đến nhà họ Khương để hỏi, nhưng bọn họ hiển nhiên không nói như vậy. Bây giờ nghĩ đến khuôn mặt của Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Dụ và Khương Kiều Nhân, anh ta rùng mình. Việc một người đưa con gái và em gái ruột của mình vào chỗ chết thật tồi tệ biết bao. Thảo nào Khương Tiết Nhu ghét anh ta đến vậy. Anh ta thật ngốc nghếch, không nhìn ra được sự thật. Lúc đó chắc hẳn cô ấy rất tuyệt vọng. Không bao lâu sau, Luân Di Phong cũng vội vàng đi tới. Cậu nhất định phải cứu Tuyết Nhu. Lục Thành Minh đỏ mắt cầu xin. Cô ấy là người vô tội, cháu nợ cô ấy quá nhiều. Chuyện cậu cứu cô ấy không liên quan gì đến cháu. Cô ấy là người phụ nữ cậu thích, và cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Luân Di Phong nói, đưa luật sư đến với vẻ mặt nghiêm túc. Khoảng nửa giờ sau, anh ta bước xuống với vẻ mặt rất xấu xí. Không có cách nào để có thể tại ngoại. Cái gì? Anh cũng không thể làm được. Lâm Minh Kiều lo lắng nghĩ. Vậy tôi có thể nhờ người nhà họ Hạ giúp đỡ. Cô ấy có số điện thoại của Hạ Văn Trì, nhưng bây giờ Khương Tiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đã không còn liên lạc. Hạ Văn Trì có muốn giúp cũng không thành vấn đề. Bộ dụng, tôi đã hỏi rồi. Nhà họ Chu lần này thật sự rất tức giận. Nếu nhà họ Chu ra tay thì họ sẽ đối mặt với nhà họ Chu. Nhà họ Chu không thể làm chuyện này được. Đường Duy Phong đào đầu. Anh ta nghĩ mọi thứ có thể nghĩ ra trên đường đến đây. Anh định nhìn cô ấy bị nhốt đến khi kết án sao? Lâm Minh Kiều hoảng sợ. Đây không phải là ngồi tù mấy năm, có lẽ đời này của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Đúng vậy. Cậu hãy nghĩ biện pháp. Lục Thành Minh với vẻ mặt thất thần mà nhìn Lương Di Phong. Lông mày của Lương Di Phong nhíu chặt vào nhau như núi. Còn có một người nữa, nhưng tìm anh ta quá khó. Anh ấy là huyền thoại trong giới luật sư. Anh ấy chưa bao giờ thất bại, và không có vụ kiện nào anh ấy không thể giải quyết. Không có ai mà anh ấy không thể cứu. Anh ấy là ai? Lâm Minh Kiều và Lục Thành Minh đồng thời hỏi. Hoắc Anh Tuấn. Lương Di Phong nói ra một chữ. Lương Duy Phong lại tiếp tục nói. Anh ấy đã ở ẩn nhiều năm trước, nhưng đột nhiên đến Thành Đồng cách đây không lâu. Nhưng nhờ anh ấy ra tay, quả thật quá khó khăn. Vì muốn mời anh ấy giúp tôi trong một vụ kiện kinh doanh, đã ra tới mấy triệu đô, nhưng anh ấy cũng cự tuyệt. Tất nhiên có quá nhiều người mà anh ấy đã từ chối, dù là người nổi tiếng trong giới kinh doanh hay chính trị gia, những người anh ấy rất coi thường, tiền bạc và quyền lực. Lâm Minh Kiều, cô hoang mang suy nghĩ một chút. Hoắc Anh Tuấn mà Lương Di Phong nói chính là Hoắc Anh Tuấn kia, có đúng không? Người chồng của Khương Tiết Nhu hình như tên là Hoắc Anh Tuấn, anh ấy cũng là luật sư. Tuyết Nhu nói tiền của chồng cô ấy kiếm nhiều nhất cũng bằng cô. Tuyết Nhu nói chồng cô ấy phách lối cay nghiệt, hống hách, còn không phải bởi vì có bạn là Hạ Văn Trì hay sao? Trời ơi! Chị em tốt của cô chọc phải ông chủ lớn kiêu căng ngạo mạn rồi. Dù có chọc tức anh ấy cũng được đi, nhưng họ đã sống với nhau hơn 2 tháng mà không hề hay biết. Đừng lo lắng, tôi sẽ cầu xin anh ấy. Lương Duy Phong nói. Ừ. Lâm Minh Kiều ho nhẹ một tiếng. Nếu như anh nói là Hoắc Anh Tuấn, tôi đã từng có chút giao tình với anh ấy, tôi sẽ tìm anh ấy. Nếu như tôi tìm được anh ấy mà cũng không lay động được, thì tổng giám đốc Lương càng không cần đi. Để Lương Duy Phong đi có nghĩa là tình nhân đi tìm chồng của người yêu toàn tranh cãi đòi ly dị ạ. Không những Hoắc Anh Tuấn không cứu mạng, thậm chí có thể để Khương Tiết Nhu ngồi tù suốt phần đời còn lại của cuộc đời mình. Vì vậy Lương Duy Phong không được đi. Cô có biết anh ấy? Ánh mắt của Lương Duy Phong nhìn cô có chút khác lạ. Lục Thanh Minh cũng kinh ngạc. Lực Sư Hoắc, tôi đã từng nghe nói qua một chút. Minh Kiều, cô ghê gớm thật đấy. Lâm Minh Kiều rành mãnh nói. Tôi không biết anh ấy, nhưng tôi có một người bạn biết anh ấy rất rõ. Bạn của cô thật lợi hại. Lương Duy Phong khen ngợi. Chúng tôi chờ đợi tin vui của cô. Lâm Minh Kiều thầm suy nghĩ. Vâng, bạn của tôi đang ở sở cảnh sát chờ các người đi cứu kìa. Sau khi rời khỏi, Lâm Minh Kiều lập tức liên lạc với Hạ Văn Trì qua điện thoại. Cậu Hạ, anh nhất định đã nghe nói về việc của Tuyết Nhu bị cảnh sát bắt. Bây giờ tất cả chứng cứ đều không tốt cho cô ấy. Tôi muốn tìm được Su Hoắc bảo lãnh cho cô ấy. Hạ Văn Trì thở dài. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không muốn nghe thấy tên Khương Tuyết Nhu. Anh ấy sẽ không giúp gì cả. Mấy ngày trước, anh ấy đã quyết định ly hôn với cô ấy rồi. Lâm Minh Kiều nói lớn. Anh ta đâu rồi? Anh có thể cho tôi một cơ hội để tôi nói chuyện trực tiếp với anh ấy không? Thật không may, anh ấy mới nhận đơn kiện. Hôm qua anh ấy đã đi công tác, đến ngày mốt anh ấy mới về. Lâm Minh Kiều trong lòng phát lạnh, dường như tối nay hoàn toàn không thể giải cứu Khương Thiết Nhu. Vậy anh có thể nói cho tôi biết tên khách sạn của anh ấy ở đâu được không? Tôi sẽ qua tìm anh ấy ngay bây giờ. Bên kia điện thoại, Hạ Văn Trì im lặng một lúc rồi vẫn nói cho cô biết địa chỉ. Để có thể đánh động được Hoắc Anh Tuấn hay không thì chính là việc của cô ấy. Buổi tối hôm đó, Lâm Minh Kiều đặt chuyến bay sớm nhất đến chỗ của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi đến khách sạn nơi anh ấy ở, cô trực tiếp gõ cửa. Người mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, hơi ấm bên trong tràn ra. Trên người anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, cổ rộng mở đến sườn ngoài xanh, lộ ra vùng ngực hấp dẫn. Cô ấy nhìn phím ngực kia mà ngẩn người, tay của người đàn ông nhẹ nhẹ vẫy qua mặt cô ấy, trong cặp mắt đào hoa tràn ra phong lưu hào phóng với nụ cười mê người. Ha, các người tối nay còn nói đưa mỹ nữ tới, dáng dấp sao không phải có chút. Lâm Minh Kiều mặt mũi tối sầm, nghiêm trọng hoài nghi. Mình có đi lộn chỗ không? Nhưng mà nghe được người bên trong truyền tới âm thanh đánh bài, dò xét nói. Tôi đến tìm Hoắc Anh Tuấn. Anh ta ở nơi này sao? Người đàn ông sửng sốt một chút, quay đầu nhìn vào trong phòng. Lão Hoắc, có người tìm cậu. Kỳ quái thật, lúc cậu ở Đài Cảng cũng trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Tôi là bạn của vợ anh ta. Lâm Minh Kiều tức giận đẩy cánh tay ngăn cửa của anh ta ra và đi vào trong. Trong phòng có ba người đàn ông, hơn nữa người nào cũng khí chất bất phàm. Một người đàn ông trong đó cắn thuốc lá nói. Đồng Vương, cậu nói đi mở cửa, làm sao lại cho người ta tiến vào? Đâu có gì lạ đâu. Đồng Vương lúc ngồi vào chỗ trống cũng tìm một điếu thuốc, có nhiều hứng thú đánh giá Lâm Minh Kiều. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào vị trí chủ vị, cầm bài trong tay, không đếm xỉa đến ánh mắt của Lâm Minh Kiều, ném một lá bài lên trên mặt bàn. Đuổi ra ngoài đi. Chờ một chút. Lâm Minh Kiều bất chấp xông tới. Khương Thiết Nhu bị ba mẹ cô ấy hãm hại, bây giờ bị cảnh sát bắt lại. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu được cô ấy. Cảnh sát bên kia nói 3 ngày nữa sẽ kết án, đến lúc đó cô ấy sẽ bị phán tội. Thế thì cũng không liên quan đến tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng vô tình quăng ra 4 chữ. Nhưng mà cô ấy là vợ anh mà. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên kéo môi cười một cái. Cô Lâm, cô ta là bạn gái của Lương Duy Phong. Cô ấy sống chết cũng không liên quan đến tôi. nhanh một chút, cút. Vừa nhắc đến người phụ nữ cặn bã không tiêm con phổi đó thì anh liền nổi lên tâm tình muốn bóp chết người. Được rồi, lão Hoắc bảo cô cút thì cô nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Đồng Phương tiến lên kéo cô lôi ra ngoài cửa. Lâm Minh Kiều chỉ biết chỉ có một cơ hội này, nắm ngưỡng cửa chết không chịu buông ra. Không phải, Tuyết Nhu căn bản không có ở cùng với Lương Duy Phong. Ngày đó là Lương Duy Phong cố ý nói trước mặt ký giả như vậy. Người Tuyết Nhu yêu là anh, trong lòng cô ấy chỉ có anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô ấy liền yêu anh chết đi sống lại. Mấy ngày này, mặc dù ở cùng với tôi, nhưng cô ấy nghĩ đến anh, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Hoắc Anh Tuấn mi mắt rốt cuộc cũng giật giật, ném bài xuống. Thân thể liền dựa vào lưng ghế. Buông cô ta ra, nói tiếp. Lâm Minh Kiều thấy có hy vọng, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Tuyết Nhu nói với tôi, từ sau khi anh đem cô từ trong tay Lưu Trạch Minh cứu ra, cô ấy liền yêu anh sâu đậm, chỉ muốn làm người phụ nữ của anh. Nhưng là, bất kể cô ấy làm gì, trong mắt anh từ đầu đến cuối, cũng không để cô ấy trong lòng. Cô ấy quá mệt, quá đau khổ, nên mới lựa chọn rời xa anh. Cô ấy nói, anh không yêu cô ấy. Cô ấy thấy rất đau, bị anh suốt ngày chê trách lại càng đau thêm. Ngày đó, con mèo của các người sinh, cô ấy vốn là muốn cùng tôi đi ra ngoài chơi. Kết quả, vừa nghe điện thoại của anh, lập tức đem tôi hất ra, để qua đó với anh. Cô ấy nói, anh yêu mến Bùm Nì như bảo bối, nếu Bùm Nì xảy ra chuyện gì, sợ là trong lòng anh sẽ khó chịu. Hai hàng lông mày trên khuôn mặt anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Phải không? Nhưng mà thái độ ngày đó của cô ấy không phải như cô nói. Cô ấy dĩ nhiên là không biểu đạt ra ngoài. Lâm Minh Kiều bày ra vẻ mặt đầy đau lòng, ôm đầu biểu tình. Cô ấy không phải muốn làm cơm nhất thời cho anh, mà là muốn cả đời làm cơm cho anh. Cô ấy không muốn trở thành một người hầu, mà là làm vợ của anh. Anh thật không hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Lâm Minh Kiều một bộ dạng thâm tình, phất tay một cái, dáng vẻ cảm động như muốn rơi lệ. Hoắc Anh Tuấn ngớ ngẩn, tim không tự chủ mà đập nhanh. Cái người phụ nữ cặn bã đó thật sự là nghĩ như vậy sao? Lâm Minh Kiều tiếp tục thêm dầu vào lửa. Luật sư Hoắc, anh suy nghĩ một chút đi. Lương Duy Phong có đẹp trai như anh không? Lương Duy Phong đã cứu cô ấy sao? Cô ấy làm sao có thể không yêu thương người tốt như anh mà lại đi yêu thương Lương Duy Phong? Cô ấy mù mắt rồi sao? Cô ấy nói, mặc dù anh không thương cô ấy, các người cũng không thể ở chung một chỗ. Nhưng là biển đảo núi lửa cũng không ngăn cản được tình cảm của cô ấy dành cho anh. Hù hù, thật xin lỗi nha, Tuyết Nhu ạ. Hết thảy cũng vì cứu cậu. Xin lỗi, tôi nói năng linh tinh. Chờ sau khi cậu ra ngoài thì phải tự đi cầu phúc nhiều hơn. Trong phòng nhỏ náo nhiệt, giờ phút này an tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Hoắc Anh Tuấn thần sắc không đổi, dùng ngón tay gõ bài trên bàn, nhìn âm trầm không lường được. Chỉ có thể chính anh mới biết nội tâm mình đã tạo ra một cơn sóng thần. Khương Thiết Nhu quả thật là không thể quên mình xuống sao? Dẫu sao cô ấy yêu mình trước, yêu đến ngay cả tự ái cũng không cần, làm sao có thể nói chấm dứt dễ dàng như vậy? Thì ra là do thầm yêu quá lâu, tâm hồn yếu đuối. Có đôi lời nói như thế này, yêu càng sâu thì mới có thể càng đau. Nhưng mà cô gái này thật có bản lĩnh, dùng chiêu này quả thật làm cho anh rất không thoải mái. Cô cứ đi đi, tôi cần cân nhắc một chút. Chờ đợi tự như cả một thế kỷ dài đằng đẵng, Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc cũng chậm rãi quay về bàn. Phải cân nhắc bao lâu? Tuyết Nhu đã bị giam 8 giờ rồi. 8 giờ rất dài sao? Sẽ rất thảm hại sao? Hoắc Anh Tuấn lần này cầm bài lên. Nếu cô không đi ra, nó không chừng cô ta sẽ bị nhốt trong đó đến 8 năm hay là 80 tuổi. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều sáng lên, thật giống như từ trong lời nói của anh nghe được chút hy vọng. Vì vậy cũng cam tâm tình nguyện đi ra ngoài. Cửa đóng sầm lại, Quý Tử Uyên cầm bài trong tay, dùng thủ pháp hòa thức đem bài trong tay đánh ra, có nhiều hứng thú nói. Thật muốn đi cứu. Hoắc Anh Tuấn bưng ly trà nhấp một tiếng, không nói một lời. Đồng Phương lúc này không nhịn được nói. Tôi phải nói, người phụ nữ kia một bộ dạng quỷ quyệt tinh quái, lời cô ta nói chưa chắc là thật. Vậy cậu nói một chút, câu nào của cô ta là giả? Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại, một chút không vui lộ ra. Đồng Phương cảm giác được, thay người ớn lạnh, anh ta có chút cứng họng. Chẳng lẽ để cho mình nói ra, người ta có thể căn bản không thích cậu, hoặc là nói vợ cậu rất có thể thích người khác. Vậy đều không phải là đòi đánh sao? Thật để ý, Quý Tử Uyên cười hỏi. Suy nghĩ nhiều rồi. Hoắc Anh Tuấn bưng ly trà, nhàn nhạt nhấp một hớp. Chẳng qua là, dù sao vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, huyền náo quá khó coi thì tôi cũng thật mất mặt. Vậy chúng ta ở đại cảng chơi 2 ngày nữa, rồi cậu trở về cứu cô ấy cũng không muộn, dù sao bị giam cũng không chết được. Vừa vặn anh em chúng ta đã rất lâu không tụ một chỗ. Sau đó Đồng Phương liền ngồi vào chỗ trống. Tử Uyên, chia bài. Được. Quý Tử Uyên tỉnh rụi, liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư.